Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, hắn hiện tại cũng không thể giao phối a. 3 ngày sau, Tiểu Vũ tỷ, cái kia nhân loại sẽ không âm nhóm chúng ta a. Một cái nhân loại nhường nhóm chúng ta 3 ngày sau đó tới đây. Nhóm chúng ta cứ như vậy đần độn tới. Nhị Minh nghĩ không minh bạch. Nhân loại, cái kia có thể tin a? Ta nói không đồng ý ngươi đến. Ngươi càng muốn tới, hiện tại tới, còn như thế nói nhiều. Ngươi trở về đi. Tiểu Vũ lỗ tai đều nhanh lên kén. Nhị Minh dọc theo con đường này lại nhảy cái không xong. Nào có rừng rậm chi vương nên có bộ dạng. Phiền chết. Biệt giới a, ta không nói còn không được nha. Nhường hắn trở về kia là tuyệt đối không thể nào. Lâm tới thời điểm Đại Minh còn nói muốn để hắn hảo hảo bảo hộ Tiểu Vũ tỷ. Coi như Đại Minh không nói, hắn cũng không chính sẽ một người vứt xuống Tiểu Vũ tỷ bỏ mặc. Nhị Minh, người trước tiên ở nơi này chờ. Chính ta một người đi qua. Nếu có chuyện gì, người cũng có thể tiếp ứng ta. Tiểu Vũ giao phó một tiếng. Nàng giống như Nhị Minh. Đối cái kia đột nhiên xuất hiện tóc vàng nữ tính còn có cảnh giác. Chỉ là cái này 3 ngày thời gian, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không có biện pháp trợ giúp Lộ Viễn tỉnh lại. Trước đó cái kia nữ nhân bức âm thành dây nhường nàng 3 ngày sau đó tới đây. Nói là sẽ cho nàng đồng dạng đồ vật, đối Lộ Viễn hữu dụng. Mặc dù Lộ Viễn kia ra hỏa tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm không ít ức hiếp nàng, còn cướp đi nụ hôn đầu của nàng, nhưng cuối cùng vẫn đối nàng có ân cứu mạng. Lần này Lộ Viễn gặp nguy hiểm, nàng nhất định phải đến. Không bao lâu, một đạo màu vàng thân ảnh tại hồn thú xâm lâm bên trong xuyên thẳng qua mà tới. Đây chính là ngươi muốn giao cho ta đồ vật. Tiểu Vũ nhìn xem Thiên Nhận Tuyết trên vai thơm khiêng một cái bao tải, nghi ngờ hỏi, đây là Nguyệt Hiên Hiên chủ, gọi Đường Nguyệt Hoa. Nàng có một loại thiên phú lĩnh vực, đối Lộ Viễn hữu dụng. Trước đó, chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết đem chính mình hiểu rõ đến những chuyện này cũng nói cho Tiểu Vũ. Đường Nguyệt Hoa dùng thiên phú lĩnh vực trợ giúp qua Lộ Viễn chuyện sự tình này Tuyết Kha trước đó đã nói với nàng, cũng không biết rõ lần này Đường Nguyệt Hoa còn có thể hay không làm được. Nhưng chỉ cần là đối Lộ Viễn hữu dụng, cho dù là một chút xíu, nàng cũng muốn đưa tới. Lộ Viễn, hắn hiện tại thế nào? Thiên Nhận Tuyết nhịp tim trở nên bắt đầu tăng tốc. Nàng sợ tại Tiểu Vũ trong miệng nghe được tin tức xấu. Người yên tâm đi, hắn rất tốt, ta phải nhanh một chút trở về. Tiểu Vũ hai tay qua tới, đem Đường Nguyệt Hoa ôm, nhảy mấy cái qua đi đã biến mất tại rậm rạp tùng lâm bên trong. Lộ Viễn, không biết rõ về sau còn có thể hay không nhìn thấy ngươi. Thiên Nhận Tuyết hướng về phía Tiểu Vũ đi xa phương hướng cảm thán nói, nội tâm của nàng phi thường phức tạp, nghĩ đến có một ngày còn có thể nhìn thấy Lộ Viễn, nhưng lại không muốn nhìn thấy cái kia ra hỏa, bởi vì nàng không biết rõ hai người lần nữa gặp mặt thời điểm sẽ là tình hình gì dưới, lại là lấy thân phận gì. Tinh đấu đại xâm lâm, hạch tâm khu vực, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng mộng bức, bọn hắn còn tưởng rằng cái kia nhân loại sẽ đưa tới cái gì đồ đâu. Liền cái này, đại ca, cái này nhân loại tiểu tử hiện tại cái dạng này, cũng không thể giao phối a, cho hắn đưa cái nữ nhân phù hợp a. Nhị Minh vỗ vỗ to lớn sọ não, nhân loại tư duy thật đúng là để cho người ta khó hiểu. Xéo đi, từng ngày liền mẹ nó biết rõ giao phối. Đại Minh mặc dù cũng không minh bạch, nhưng khẳng định không phải giao phối đơn giản như vậy a. Nói không chừng là một vị trị liệu hệ hồn sư đây, khụ khụ. Chấm ngoặc kép, tiếng thảo luận bên trong. Tiểu Vũ cho Đường Nguyệt Hoa uống một ngụm nước sạch. Đường Nguyệt Hoa cảm nhận được một trận làm người tức giận tim gan tự nhiên mùi thơm ngát. Chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn thấy cổ thụ che trời. Bụi cỏ hoa sinh. Trước mặt có một vị tiểu cô nương. Ở sau lưng nàng. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Đường Nguyệt Hoa thất kinh, hai cái này to con là quái vật gì? Người trước chớ khẩn trương, nhóm chúng ta là chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ sợ Đường Nguyệt Hoa lại sợ choáng váng. đến thời điểm ai tới cứu Lộ Viễn. Cho nên chỉ có thể chậm rãi cho nàng giảng thuật nơi này phát sinh hết thảy. Còn có Lộ Viễn hiện tại tình huống. Đường Nguyệt Hoa dùng xanh nhạt ngón tay vuốt vuốt cái trán. Nàng nhớ kỹ tự mình tại Nguyệt Hiên đợi đến hảo hảo địa. Về sau không biết làm sao giọt đã bất tỉnh. Xem ra chính mình là bị người buộc tới. Các ngươi mới vừa nói Lộ Viễn. Hắn thế nào? Nàng cùng Lộ Viễn kia ra hỏa coi như có chút giao tình. Nếu như là muốn trợ giúp Lộ Viễn, nàng vẫn là rất tình nguyện thân xuất viện thủ. Chỉ là trước mặt cái này một người hai thú nhường nàng cảnh giác rất nặng. Là Lộ Viễn. Hắn gặp nguy hiểm. Nghe nói ngươi có thể cứu hắn. Mau cùng ta đi xem một chút đi. Ngoặc kép. Tiểu Vũ mang theo Đường Nguyệt Hoa đi vào một chỗ giản dị trong sơn động. Nơi này có một cái dùng nham thạch làm thành giường. Lộ Viễn nằm tại phía trên. Trên người hắc diễm đã đem khối này nguyên bản cát màu trắng nham thạch đốt cháy đen. Về phần quần áo, đã sớm đốt hết rồi. Nhìn thấy cái dạng này Lộ Viễn, Tiểu Vũ cùng Đường Nguyệt Hoa không khỏi đều có chút đỏ mặt. Ai, chấm ngoặc kép, ta chỉ sợ giúp không lên hắn. Đường Nguyệt Hoa thở dài một tiếng. Nàng quý tộc viên hoàn mặc dù có tịnh hóa tác dụng, nhưng Lộ Viễn hiện tại loại trạng thái này, nàng hiển nhiên là làm không được. Thế nào liền không làm được? Tiểu Vũ tỷ, ngươi nhường nàng thử trước một chút. Nhị Minh ông động thú ngữ theo bên ngoài sơn động truyền vào đến dọa đến Đường Nguyệt Hoa hoa. Dung thất sắc, nàng quanh năm thân ở Nguyệt Hiên loại này thầy cung đình lễ nghi địa phương. Thật đúng là không cùng hồn thú đã từng quen biết. Nhất là cái đầu lớn như vậy. Ngươi lần trước có thể cứu hắn. Lần này nhất định cũng có thể. Tiểu Vũ cũng cho rằng Nhị Minh nói đúng. Không thử một lần làm sao biết rõ. Ai, chấm ngoặc kép, tốt a, ta thử một lần đi. Nhưng ta cần yên tĩnh, không thể bị quấy rầy. Nàng lo lắng có hai vị to lớn hồn thú ở bên cạnh. Nàng liền thiên phú lĩnh vực cũng không cách nào phóng xuất ra. Các loại Tiểu Vũ cùng hai vị rừng rậm chi vương ly mở về sau. Nàng bắt đầu tỉnh táo lại. Vừa rồi cái kia đuôi tóc nữ hài tử hẳn là đoạn trước thời gian tại thiên đấu thành làm đến sôi sùng. Sục lên 10 vạn năm hồn thú đi. Lộ Viễn cái này tiểu tử, thật sự là cùng ai đều có thể dính líu quan hệ. Đường Nguyệt Hoa cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngưng thần nhắm mắt, quý tộc viên hoàn sinh ra từng làn sóng gợn sóng lấy nàng làm trung tâm nhộn nhạo lên. Kia từng vòng vầng sáng ba động bao trùm trên người Lộ Viễn sát na. Cái gặp kia bốc lên lấy hắc diễm có một tia yếu bớt. Đường Nguyệt Hoa duỗi ra một đôi trắng tinh ngọc thủ đem Lộ Viễn nâng đỡ. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại Lộ Viễn chỗ mi tâm. Tiếp xúc sát na, Lộ Viễn thân thể khẽ run lên. Không biết qua bao lâu. Đường, là, chấm ngoặc kép. Một trận như ẩn như hiện tiếng đánh truyền vào Lộ Viễn trong tai. Từ từ mở mắt, chỉ là nơi này cũng không phải là thế giới hiện thực. Càng giống là một giấc mơ. Cái này địa phương hắn tới qua. Không, phải nói hắn mơ tới qua. Trước đó tại thiên đấu thành có tên hỗn đản tìm hắn để gây sự. Chính là đem hắn lấy tới loại này địa phương tới. Vẫn là cùng trước đó. Một cái to lớn lò luyện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó chung quanh vây quanh rất nhiều giống như quỷ hồn đồ chơi. Chỉ bất quá cùng lần trước so sánh. Lần này hắn có thể hành động. Lộ Viễn xê dịch bộ pháp, hướng phía cái kia rèn sắt thân ảnh tới gần. Hả, người này không mặt mũi. Lộ Viễn ánh mắt na di, nhìn xem tên này chú kiếm sư đem cái kia thanh còn không có rèn đúc tốt kiếm đặt ở một đầm tĩnh. Mịch tĩnh mịch trong nước rèn luyện. Ngay sau đó qua không bao lâu, tên này chú kiếm sư đem dung dã sau kim thủy rót tại chuôi kiếm này trên thân. Hắn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ. Trên tay hắn cầm thanh kiếm này trên cũng có một sợi kim tuyến. Có phải hay không cũng là như thế tới đây? Hắn vốn muốn hỏi hỏi, nhưng lại không cho hắn cái này cơ hội. Tiếp tục là miệng 9 ngày Lăng Thiên Đại Lão tăng thêm. Ngày mai cầu tác giả thật sự là có việc không thể tăng thêm. Ngày mai 2 canh, cái này 2 canh ước chừng 5.000 chữ phải. Cầu tác giả đã gõ ra tới. Hậu thiên nhóm chúng ta tiếp tục tăng thêm.